Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, tế tự chi dạ. Thức tỉnh. Khi cổ lão đế là toàn bộ bộ tộc đốt lên thần hỏa thời điểm. Núi phía nam mang ý nghĩa từ núi phía bắc đi ra. Bầy sơn âm mờ mịt thời kỳ đã kết thúc. Kế tiếp chỗ nghênh đón nhưng là dồi dào rực rỡ ánh nắng. Vạn vật đều sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Cái này sơn nam núi bắc chỉ là thịnh suy vinh nhục quay vòng. Cũng có thể xem là xuân đi thu đến. Hoa nở hoa tàn. Dẫn thân xuất tuế nguyệt thay đổi ý tứ. Cổ lão thời đại. Mọi người ban sơ sùng bái tự nhiên đồ vật bên trong. Núi là đứng hàng đầu. Cho nên sơn dã có đại cùng tuyên ý tứ. Vạn vật sinh hạ xuống sơn dã. Thế là mọi người cho là. Là núi bồi dưỡng vạn vật. Núi lớn đem đại địa chia bất đồng hoang dã. Loại này kinh thiên động địa lực lượng vĩ đại, cũng không phải là phàm nhân có khả năng với tới. Cho dù là thiên thần cũng không thể nói nhất định có thể rời núi rời nhạc. Bởi vì có một ít núi, là mang không nổi, không rời nổi, không có rễ chi sơn có thể di động, có căn chi sơn liền không thể di chuyển, chỉ có thể huyễn hóa nó núi cao chi khí. Có đại pháp lực người có thể như thế hành động. Nhưng cái kia ít nhất là bốn nhâm văn ở trên đại vu sư mới có loại này bản lĩnh. Vân tái trong mắt, thiêu đốt lên hừng hực ánh sáng. Loại kia thần hỏa bị nhen lửa. Vạn vật đều có thể gặp kỳ dị cảm giác. Tràn ngập tinh thần cùng nhục thể. Cổ lão viêm tụng tại trong lòng tiếng vọng lên. Mà kia liền giống như là từ quá khứ đi tới tiên tổ. Cho ký thác, đế, vân tái tại cao giọng gào thét. Thế là các tộc nhân lệ nóng doanh trọng, đồng thời nỉ non lên. Đế, cổ lão viêm đế, tiên hiền, tiên tổ, đế du võng thanh âm xa xôi, truyền vang đi ra ngoài. Tại núi phía nam, có ánh lửa dấy lên, cùng vân hán tranh huy. Xích phương thị cũng không nghĩ tới, viêm đế biết lấy hư ảo ánh lửa bộ dáng, lại xuất hiện ở chỗ này. Tổ địa đá xanh, đã cho viêm đế trông thấy. Như thế đã từng mất đi đồng bạn, đồng bào, người thân, cũng nhất định tại tinh không chung, thấy được bọn hắn nỗ lực. Thế là, tất cả mọi người, lúc này đều phấn khởi, máu đang thiêu đốt, đang sôi trào. Xích phương thị các tộc nhân hướng viêm đế một gối quỳ xuống. Hiến lấy tối cao, kích động nhất kính ý. Mọi người có thể cảm giác được chính mình hô hấp, có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tim đập. Thậm chí có thể cảm giác được huyết dịch lưu động tốc độ. Từng cái lông tơ như giật điện đứng thẳng lên. Tại ngọn lửa này dòng lũ bên trong. Chỗ chiếu rõ. Là lấy ngàn mà tính mặt trời. Toàn bộ nam khâu. Một mảnh ánh sáng. Tiên tổ. Mọi người bắt đầu gào thét. Sự kích động kia tâm tình. Triệt để bộc phát. Từ nỉ non trở thành mãnh liệt sóng lớn. Cái kia rực rỡ ánh lửa hướng trời cao chiếu rọi. Vân tái trên thân ánh sáng cũng càng phát ra nóng rực. Cái kia mãnh liệt thái dương chi hỏa bốc cháy lên. Màn đêm cũng bị vạch phá. Nam khâu quang mang. Hướng bốn phương tám hướng rọi sáng ra đi. Truyền lại a. Phương bắc ánh sáng. Một mực đã tới thường phong chi dã. Phương đông ánh sáng. Một mực lan tràn đến đại trạch bỉ ngạn. Phương tây ánh sáng. Rơi vào tam sơn tứ dã. Phương nam ánh sáng. Chiếu phá lĩnh nam đêm tối. Tại vân tái trong ánh mắt. Viêm đế đúng là một cái lão nhân bộ dáng. Nhưng hắn vóc dáng rất cao. Cánh tay mặc dù hư ảo cũng rất khỏe mạnh. Nhìn lại mình một chút sư phụ. Xích tùng tử hiện tại trốn ở đồ đằng phía sau. Cho dù đế du võng cũng không có hướng chỗ của hắn tiến hành chú ý. Xích tùng tử vẫn như cũ không dám ló đầu. Là không dám. Hay là không nghĩ. Hay hoặc là xấu hổ. Hơn 200 năm trước sự tình. Để cho Xích Tùng Tử không muốn nhắc lên. Từ hiện tại phản ứng. Đại khái có thể đoán được lúc trước xảy ra chuyện gì sự tình. Chính như mọi người chỗ bát quái dạng kia. Xích Tùng Tử cùng đế nữ kết hợp là không bị chúc phúc. Viêm đế vì vậy mà phẫn hận. Đến mức Xích Tùng Tử không dám gặp hắn. Viêm đế tại hướng lên trời tiến hành tế tự. Vạn vật tuân theo thiên dương mà sinh. Tộc nhân bên trong, vân phữ trên thân đồ đằng văn hoàn thành biến hóa. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn ngập trong lòng hắn cùng huyết nhục bên trong. Mặt trời đồ đằng gào thét rõ ràng có thể nghe. Hắn đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Thất khiếu bên trong đều phun ra nhiệt lưu. Lồng ngực hô hấp trở nên gấp rút kịch liệt. Mặt trời đường vân. Vào lúc này bộc phát ra to lớn ánh sáng. Đồ đằng chiến sĩ. Chân chính. Vị thứ nhất hoàn chỉnh không thiếu sót đồ đằng chiến sĩ sinh ra. Mà lại mặt trời đồ đằng sức lực vượt quá tưởng tượng. Nếu như là đi qua đồ đằng tế tự. Cho dù là cái thứ nhất sinh ra. Có được thủ vị bắp loại này cường lực trạng thái. Cũng không có khả năng lập tức liền đến trẻ trung cấp chiến sĩ đỉnh phong. Lão tộc trưởng có thể cảm giác được. Vân Phủ hiện tại sức lực. Thập phần cường đại. Trẻ trung chiến sĩ bên trong. Đã tới gần Lô Cảo. Lô Cảo là tam sơn tứ giã trẻ trung chiến sĩ một trong. Mà lại là lợi hại nhất vị kia. Lúc trước Vân Tái liền cùng hắn học xiên cá ném mạnh kỹ thuật. Hắn bản sự. Đủ để 2-3 quyền liền đổ nhào cùng là trẻ trung chiến sĩ Hoàng Ly ấm. Mà Vân Phủ lúc này nhảy một cái. Tựa như là chân chính bị mặt trời chỗ chiếu cố. Trong nháy mắt liền tiếp cận hắn khí tức. Điều này làm cho tam sơn tứ giã chiến sĩ cũng trợn tròn mắt. Mới chiến sĩ. Không có giai đoạn thứ nhất. Đồ đằng vừa rồi mở ra. Lập tức liền đi tới trẻ trung trong chiến sĩ đỉnh phong. Chấm ngoặc kép. Hoàng Ly bóng dâm người đều choáng váng. Vân Phủ cùng hắn cũng chơi đến. Chỉ là không nghĩ tới. Trước đó không có mở ra đồ đằng tiểu chiến sĩ. Lúc này vừa mở đồ đằng. Đảo mắt liền vượt qua chính mình. Loại này chênh lệch cảm cũng không tránh khỏi quá có bệnh đi. Từ sức lực cùng với trên người lưu động khí tức. Cùng là mở ra đồ đằng người. Có thể nhất là trực quan cảm giác được. Mà không có mở ra đồ đằng người bình thường nhưng là cảm giác mơ hồ. Không thể chính xác phân biệt. Khí tức loại vật này. Vu sư cảm giác là nhất là nhạy cảm. Bởi vì điều động khí tức đến tiến hành công kích. Vốn là vu sư bản lĩnh. Gần với luyện khí sĩ. Vân Phủ cảm giác trong lòng có một cỗ khí. Chiếm cứ không tán. Mong muốn hống rít gào. Thế nhưng bởi vì là tế tự điển lễ. Mà lại tiên tổ ngay tại nơi này hiển hóa. Hắn ngạnh sinh sinh kìm nén. Người ở bên ngoài xem ra. Chính là mặt trướng đỏ bừng. Thất khiếu ngoại trừ con mắt đều tại phun khí. Trên thân cũng tại trướng mắt quang mang bên trong. Giống như là đốt một dạng đang bốc khói. Mà tại cái thứ nhất đồ đằng chiến sĩ phía sau. Là cái thứ hai. Vân Mông mở ra đồ đằng. Mặt trời sức lực trong nháy mắt gia tăng với hắn trên thân. Mà thân là cung tiễn thủ. Lúc này đồ đằng biến bắt đầu sinh ra biến hóa. Vân Phủ nhận được là bền chắc sức lực. Mà Vân Mông đồ đằng. Ở thời điểm này, Vân Mông phát hiện, dường như bất kỳ cái gì chướng mắt ánh sáng đều không thể đối với hắn tạo thành trở ngại. Hắn có thể thấy rõ hết thảy. Cho dù ở mặt trời bên trong, cho dù ở trong đêm tối. Cái thứ ba, cái thứ tư, Vân Thùy mở ra đồ đằng. Lúc trước đi theo tiến đến cùng tam miêu tác chiến mọi người. Đều dẫn đầu mở ra đồ đằng trở thành hoàn chỉnh không thiếu sót đồ đằng chiến sĩ. Mà lưu thủ bộ tộc phần lớn người. Vào lúc này cũng đều đã đến được rồi tấn thăng biên giới. Đồ đằng văn lấp lánh. Bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh trở thành chân chính đồ đằng chiến sĩ. Nên như thế, còn có một cái biến số. Mị. Bị trói gô cao tử phát hiện chính mình thật giống bắt đầu trở nên không được bình thường. Thế là cao tử bắt đầu la to. Thê thảm gào thét. Hắn sừng dê trở nên càng lớn. Thân thể cũng biến thành khỏe mạnh. Mà lông cũng bắt đầu biến dài. Cao tử còn tưởng rằng chính mình phải biến dị. Bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Viêm đế hành động đình chỉ. Cổ lão đế xoay người lại. Cao lớn ánh sáng từ hai tay của hắn tản ra. Mà tiên tổ xuất hiện sau đó, liền lại lần nữa muốn tiêu trừ. Vân Tái lúc này từ tế tự địa phương chạy tới. Tại lông mày trong lòng, bị nhen lửa thần hỏa, hóa thành đồ đằng bộ dáng. Kia là một cái xoay tròn mặt trời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.